Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Thay đổi ôn nhu nữ cấp trên. Cầu phiếu đề cử. Ngay tại Lạc Phi rửa mặt xong thừa tàu điện ngầm đi làm lúc, lại mở ra điện thoại xem trò chơi quan phương diễn đàn hắn. Phát hiện toàn bộ diễn đàn hiện tại đã hoàn toàn vỡ tổ. Sự tình nguyên nhân gây ra hoàn toàn là bởi vì Lạc Phi kia 147 thực lực giá trị này hoàn toàn nghiền ép người thứ hai thực lực giá trị số liệu. Lập tức làm diễn đàn bên trên đông đảo người chơi bắt đầu tập trung kháng nghị không công bằng. Tại một cái từ nhược tức nhược ly ID tuyên bố, mời mộng nội bộ công ty nhân viên rời đi, bài post. Bên trong, nhược tức nhược ly trực chỉ cái này gọi Lạc Phi ID khẳng định chính là mộng công ty chính mình nội. Bộ nhân viên sở chơi trò chơi số tài khoản, hô hào mộng công ty cấp cho các người chơi một cái đối lập nhau công bằng trò chơi hoàn cảnh. Liền xem như có nội đo nhân viên tiến vào, cũng không nên đến trang bị đến khoa trương như vậy. Đến mức cái khác hết thảy người chơi liền cạnh tranh tâm tình đều mất hết. Lạc Phi nhìn phía dưới đã mật mật ma ma đuổi theo mấy ngàn hồi thiếp cái này bài post. Làm đầu gió nhân vật hắn. Thậm chí có một loại chính mình liền không nên độc chiếm hoàn mỹ cấp kỹ năng cảm giác tội lỗi. Thế nhưng là này, kỹ năng, thật đối với thông quan không có gì trợ giúp được chứ. Lạc Phi ở trong lòng kêu rên, nhưng cũng không dám ở trên tàu điện ngầm lầm bầm ra tới. Ai biết tại cái thùng xe này có hay không trò chơi này người chơi. Nếu để cho bọn họ biết chính mình chính là cái kia đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lạc Phi, vậy còn không bởi vì ghen ghét ở trên tàu điện ngầm, xé sống, hắn. Bởi vì cái gọi là vận khí kém, chuyện gì đều không thuận. Lạc Phi vừa tới công ty, liền bị đồng sự thông báo bộ phận nhân sự chủ quản muốn tìm hắn. Nhắc tới cái gọi Tô Nhược Dĩnh nữ trưởng phòng, Lạc Phi cũng là say, rõ ràng mới 23 tuổi. Lại ỷ vào phụ thân là công ty chủ tịch, sau khi tốt nghiệp đại học liền trực tiếp vào công ty phòng nhân sự làm chủ quản. Nàng mỗi ngày đối với Lạc Phi cùng cái khác một ít tuổi tác càng lớn bộ bên trong nhân viên hô ba. Gọi bốn, kia phái đoàn cùng tìm vấn đề xảo trá sức lực, trong âm thầm đều để Lạc Phi mấy cái người gọi nàng, nữ ma đầu. Tất nhiên lén về lén. Dù sao muốn kiếm nhân ra kia phần tiền, cho nên Lạc Phi ở tiến vào Tô Nhược Dĩnh văn phòng thời điểm, vẫn là tỏ ra vô cùng cẩn thận, sợ lại để cho Tô Nhược Dĩnh tìm được cái khác chọn mau bệnh địa phương. Vậy mà hôm nay Tô Nhược Dĩnh lại có vẻ đặc biệt ôn nhu đáng yêu. Mặc đồ chức nghiệp nàng, vừa nhìn thấy Lạc Phi vào, thế mà dùng đặc biệt thanh âm ngọt ngào đối với Lạc Phi nói. Ngươi tới rồi Lạc ca, mau mời ngồi, chúng ta tới hảo hảo tâm sự. Lạc Phi vừa thấy được bình thường kia nghiêm túc lãnh khốc, nữ ma đầu, đột nhiên biến thành cái dạng này, không khỏi lập tức liền cảm thấy lông tơ đứng đấy. Hắn cẩn thận chuyển đến Tô Nhược Dĩnh trên ghế đối diện. Từng chút ngồi xuống nhỏ giọng nói, chủ quản ngài có chuyện gì liền phân phó. Không cần khách khí như thế, ta thật sự là không chịu đựng nổi. Ai nha, Lạc ca ngươi thật sự là quá khách khí. Có phải hay không bởi vì ta bình thường đối với các ngươi đều quá nghiêm túc. Đó cũng là không có cách, dù sao ta bị ba ba an bài tại trên vị trí này. Tuổi tác lại nhỏ, không nghiêm túc làm sao có thể lãnh đạo người khác đâu. Thấy Tô Nhược Dĩnh càng thêm ôn nhu. Lạc Phi liền càng cảm thấy chuyện ngày hôm nay không đơn giản. Hắn thận trọng tiếp nhận Tô Nhược Dĩnh mới vừa cho hắn dùng giấy chén ngược lại nước trái cây. Không có chút nào dám lâng lâng đáp. Chủ quản ngài thật sự là quá khách khí. Có ngài lãnh đạo như vậy quả thực chính là chúng ta những nhân viên này phúc khí. Có dặn dò gì ngài cứ việc nói. Thật không cần như vậy. Ta nhưng vạn vạn không chịu đựng nổi. Tốt a, nghe Lạc Phi nói như vậy, Tô Nhược Dĩnh thu lại mặt cười, lập tức đi tới cửa, mở cửa đối người chuyện bộ những người khác nghiêm khắc nói. Các người đều nghe, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng Lạc Phi nói. Ai cũng không thể đi vào. Nếu là có ai dám đến cửa ra vào nghe lén bị ta phát hiện, lập tức liền thu dọn đồ đạc xéo ngay cho ta. Còn tại phòng bên trong ngồi Lạc Phi vội vàng từ trên ghế đứng lên. Tô Nhược Dĩnh xoay người lại đóng cửa lại, lên khóa, nhưng lại khôi phục tươi cười gương mặt. Một bên mở ra phòng bên trong đèn, một bên trở lại chính mình chỗ ngồi trên ngồi xuống. Này giữa ban ngày đánh cái gì đèn a? Lạc Phi ở nói thầm trong lòng, nhưng cũng không dám hiển lộ ra nghi vấn. Ngươi đi đem cửa chớp kéo lên, như vậy người bên ngoài cũng không biết chúng ta tại phòng bên trong làm cái gì. Tô Nhược Dĩnh ôn nhu thanh âm ngọt ngào truyền đến. Lạc Phi, a, một tiếng kêu ra tới, cũng không dám không tại Tô Nhược Dĩnh ôn nhu lại ánh mắt kiên định hả? Chính cống theo yêu cầu làm theo. Nhắc tới Tô Nhược Dĩnh mặc dù bình thường đối với bọn thuộc hạ hung điểm, nhưng kia khuôn mặt đẹp đẽ cùng thon thả dáng người, đúng là Lạc Phi thấy qua nữ hài bên trong người nổi bật. Chẳng lẽ nàng coi trọng ta muốn cùng ta thổ lộ? Cứ việc biết rõ không có khả năng, Lạc Phi vẫn là nho nhỏ ở trong lòng ảo tưởng một chút. Nhất là vào lúc này, Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh cô nam quả nữ cùng chỗ tại dạng này trong một cái không gian bị phong bế. Khó tránh khỏi không cho hắn có chút muốn nhập thà rằng không. Lạc ca, thấy phòng bên trong đã không có người thứ ba có thể nghe được hoặc nhìn thấy. Tô Nhược Dĩnh rất nhanh liền cắt vào chủ đề. Nghe nói ngươi bây giờ cũng tại chơi một cái gọi kịch bản công viên, trò chơi a. Lạc Phi trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, không nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh tìm hắn là bởi vì cái này. Liên tưởng đến buổi sáng tại điện thoại trông được đến diễn đàn xôi trào thảo phạt hắn bộ dáng. Lạc Phi xuống ý thức liền che giấu nói, ta là chơi chủ quản, bất quá ta đều là nghỉ ngơi thời gian chơi, nhưng từ không có chiếm dụng qua công ty một phút đồng hồ thời gian a. Ha ha ha, ngươi thật là đùa. Tô Nhược Dĩnh che miệng cười. Ở công ty ngươi từ đâu ra cabin trò chơi? Ngươi cho rằng là game điện thoại. Chỉ cần có điện thoại tùy thời đều có thể chơi a. Lạc Phi tự giác thất thố cười. Vội vàng nói. Chủ quản ngài nói rất đúng. Ta là hồ đồ. Đây không phải sợ ngài nói ta chậm trễ công tác. Sợ hãi ngài khai trừ ta sao? Nói như vậy, ngươi đối với trước mắt công ty đãi ngộ còn hài lòng đi. Tô Nhược Dĩnh từng bước bắt đầu cho Lạc Phi xuống bộ. Hài lòng, phi thường hài lòng, liên quan đến đối với công ty độ trung thành vấn đề. Lạc Phi là không có chút nào dám mập mờ, lập tức liền tỏ thái độ. Cá nhân ta phi thường cảm ơn công ty có thể cho ta cái này quý giá công tác cơ hội. Về sau ta nhất định làm rất tốt, tranh thủ làm ngài hài lòng, làm lão bản hài lòng. Ai nha, Lạc ca ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta tìm ngươi là có sự tình tốt. Tô Nhược Dĩnh nói đến chỗ này, tươi cười liền càng sáng lạn hơn. Gần nhất ta cảm thấy bộ phận nhân sự cần một cái chủ quản trợ lý. Tiền lương ít nhất có thể so sánh ngươi bây giờ tăng gấp đôi. Không biết ngươi có muốn hay không làm đâu. A, Lạc Phi không nghĩ tới Tô Nhược Dĩnh bỗng nhiên tạp như vậy lớn một cái đĩa bánh cho chính mình. Ngữ khí thậm chí đều có chút bắt đầu cà lăm. Không, không phải, ta công ty không phải chỉ có chủ tịch cùng tổng giám đốc mới có tư cách có trợ lý sao? Ngài, này, ngài như vậy cất nhắc ta thật sự là. Ha ha, này nhưng có cái gì khó? Ta muốn người phụ tá, còn không phải cùng cha ta nói câu nào chuyện. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, theo này phòng đi ra sau một khắc khởi, ngươi chính là ta Tô Nhược Dĩnh cá nhân phụ tá riêng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,